Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 877, chương 880, chân chính nam tử Hán. Hạ, Kinh Thành, Tân Thiên Địa Nghệ Thuật Vườn Khu, Cửu Tinh Gym, với tư cách là nghệ thuật vườn khu nguyên bộ phương tiện. Nhà này độc lập đưa vào hoạt động gym có phần chịu tại vườn trong vùng công tác người trẻ tuổi hoan. Nghênh, tuy đến là buổi tối 9 điểm nhiều, nhưng như cũ cũng không có thiếu cơ bắp phình hán tử tại triệt thiết. Đương nhiên, những cái này hán tử trên cơ bản đều là người đàn ông độc thân. Chủ tập thể hình phòng góc hẻo lánh bên cạnh, Tô Vượt Qua ngồi ở chèo thuyền trên máy, hai tay cầm chặt lấy chuôi nắm, lần lượt địa chết thẳng càng khuất duỗi, phản phản phục phục địa nghiền ép lấy thân thể cơ bắp. Hắn là như thế chăm chú, mồ hôi rơi như mưa cũng hồn nhiên chưa phát giác ra. Tô Vượt Qua cũng không phải tập thể hình cuồng nhân, thế nhưng gần nhất hắn đem đại lượng thời gian đều hao phí tại đây đang lúc gym trong. Trừ thổ lộ sự nghiệp không thuận tiện tới buồn khổ ra. Tối chủ yếu vẫn là bởi vì nội tâm thủ vững một cái tín niệm. Thành công, chỉ sợ yêu ấy có chuẩn bị người. Tuy hiện tại Tô Vượt Qua cũng không biết mình đau khổ chờ đợi thành công cơ hội lúc nào xuất hiện. Nhưng hắn đã hạ quyết tâm, nỗ lực, cố gắng nữa, Tô Vượt Qua. Tại bên tai bỗng nhiên vang lên thanh âm, để cho Tô Vượt Qua từ vong ngã trong trạng thái thoát ly xuất ra. Hắn bản năng đình chỉ động tác, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn đột nhiên xuất hiện ở chính mình bên cạnh Trương Đạt đến. Tân Bảo Lệ truyền thông chủ tính, cò mồi, bộ quản lý, Tô Vượt Qua vội vàng từ chèo thuyền trên máy bò người lên. Không kịp lau mồ hôi Trương miệng hỏi, Trương ca, ngài làm sao tới, hắn trước kia đều hô Trương Đạt đến kêu Trương giám đốc. Bất quá từ lần trước gặp qua La Khải, Trương Đạt đến để cho hắn hô ca, hai bên giữa quan hệ bởi vậy mật thiết không ít, nhưng dù vậy. Trương Đạt đến muốn tìm hắn cũng căn bản không cần tự mình chạy qua. Một chiếc điện thoại sự tình, Tô Vượt Qua nội tâm rất là buồn bực. Trương Đạt đến trên mặt toàn bộ đều nụ cười. Tự mình đem treo ở bên cạnh móc nối thượng khăn mặt hái xuống đưa cho Tô Vượt Qua. Hỏi, ngươi vừa rồi một mực đều ở nơi này rèn luyện. Tô Vượt Qua vô ý thức địa tiếp nhận khăn mặt sát cầm mồ hôi. Nghi hoặc gật đầu hồi đáp, đúng vậy a. Trương Đạt đến nụ cười càng thịnh, đúng vậy, ngươi trả lại không nhìn thấy Tinh Mộng truyền thông cùng Dreamwork mới nhất blog. Tô Vượt Qua, sững sờ, Trương Đạt đến ha ha cười cười, đưa tay vỗ vỗ hắn rắn chắc cánh tay nói, khác luyện, nhanh chóng trước nhìn một chút, ngươi cơ hội rốt cục tới tới. Tô Vượt Qua tâm rồi đột nhiên nhảy dồn dập, huyết áp đều lên cao không ít. Hắn cũng bất chấp cùng Trương Đạt đến khách khí, vội vàng lấy ra chứa ở tập thể hình trong bọc di động. Mở ra blog nhìn xem Trương Đạt đến trong hồ lô đến cùng đang bán thuốc gì. Sau một lát, hắn bừng tỉnh hiểu được, sắc mặt nhất thời chướng đến đỏ bừng, kích động. Trước đó không lâu La Khải nói với hắn qua những lời kia. Ở trong đầu hắn hồi tưởng lên, nếu như tương lai có một cơ hội để cho ngươi biểu diễn một cái nhân vật, phần diễn không phải là rất nặng, bất quá cần ngươi tiêu phí đã rất lâu đang lúc tiến hành huấn luyện. Hơn nữa là vô cùng vất vả huấn luyện, ngươi nhất định sẽ bởi vậy cải biến hình tượng ví dụ như phơi nắng rất đen. Nhưng kết quả cuối cùng không có thể bảo chứng ngươi 100% cầm đến cái kia nhân vật. Chấm ngoặc kép, như vậy ngươi có thể tiếp nhận sao? Nguyên lai ngay ở chỗ này a. Này đương tiết mục liền tương đương với Lôi Đình Hành Động, diễn viên biển tuyển. Chấm ngoặc kép, Trương Đạt đến hưng phấn mà nói. Chỉ có thông qua khảo nghiệm tài năng cầm đến nhân vật. Tô Vượt Qua. Công ty của chúng ta bên trong nhiều như vậy nghệ nhân. Ta tối coi trọng ngươi có thể thắng đắc thắng lợi. Đây là ngươi cơ hội tốt nhất. Tô Vượt Qua dùng sức gật gật đầu. Hắn nhanh cầm di động. phảng phất như là cầm chặt chính mình vận mệnh, mà muốn cầm chặt vận mệnh người, không hề chỉ có Tô Vượt qua một cái. Có bao nhiêu người bị ngành giải trí phồn hoa hư vinh hấp dẫn, tiến tới đi đến kinh thành phiêu bạt tìm cơ hội, e rằng rất khó có cái chuẩn xác con số. Trong hội này, người thành công vĩnh viễn đều là số ít, đại bộ phận người đều tại tầng dưới cùng đau khổ dãy rùa. Trong đó bao gồm rất nhiều đã ký kết xuất đạo, như Tô Vượt qua đồng dạng không chiếm được cơ hội vô pháp xuất đầu nghệ nhân. Cho nên khi Tinh Mộng Truyền Thông cùng Dreamwork Ảnh Nghiệp công bố chân chính nam tử Hán tiết mục biển tuyển tin tức, tất cả vòng tròn đều chấn động, đặc biệt là những cái kia không có thành danh tuổi trẻ nghệ nhân nhóm. Lại càng là cảm giác được vận mệnh truyền cơ, Tinh Mộng Truyền Thông quan tiết nội tình tin tức nhanh chóng truyền khắp vòng tròn. Mọi người đều biết này đương tiết mục là vì Lôi Đình Hành Động chọn lựa chủ yếu diễn viên. Hơn nữa không vị không phải là một cái hai cái. Trọng yếu nhất là Tinh Mộng Truyền Thông cùng Dreamwork Ảnh Nghiệp là mặt hướng tất cả ngành giải trí tuyển giác. Hơn nữa tiết mục ban giám khảo phương là Trung Ảnh, Hồng Nghị, còn có người dân Hải Quân. Cũng chính là cứ việc tiết mục là hai nhà công ty chủ tính chế tác. Có thể người thắng cũng không phải từ bọn họ tới quyết định. Bởi vậy đám tuyển thủ là đứng ở đồng nhất nơi xuất phát thượng triển khai cạnh tranh. Trên cơ bản không tồn tại đen dương thao tác khả năng. Ai có thể không tâm động? Không cần nói những khổ kia đau khổ tìm cơ hội tầng dưới cùng nghệ nhân. Coi như là những cái kia phù hợp điều kiện 2-3 tuyến minh tinh diễn viên. Cũng không khỏi dục dịch. Muốn biết rõ, Lôi Đình Hành Động thế nhưng là một bộ đầu tư mấy ức quân sự mảnh lớn. Bối cảnh lại là cường đại như thế. Bọn họ bình thường cũng cực khó gặp được như vậy cơ hội. Mặt khác Tinh Mộng Truyền Thông phương diện trả lại tiến thêm một bước lộ ra. Chân chính nam tử Hán, tiết mục phương án đến từ La Khải chủ tính. Đem lựa chọn một nhà thực lực hùng hậu TV đài tiến hành hợp tác. Mọi người cũng đã biết, Lôi Đình Hành Động chính là do La Khải đạo diễn cũng diễn viên chính. Hắn làm ra, chân chính nam tử Hán, này đương tiết mục ý đồ vô cùng rõ ràng. Nếu như có thể tham dự trong đó, dù cho lấy sau cùng không được nhân vật, tin tưởng cũng có thể thông qua tiết mục tới lộ đem mặt. Như thế nào cũng sẽ không thiệt thòi. Kết quả là tại đêm đó, Tinh Mộng Truyền Thông cùng Dreamwork Ảnh Nghiệp cao quản nhóm di động tất cả đều bị đánh bại. Đặc biệt là Lý Mộng Như, nàng hai bệ công tác di động lại không có ngừng qua. Gọi điện thoại tới liên lạc chứng thực, hỏi tin tức người thật sự quá nhiều. Mọi người quan tâm nhất không thể nghi ngờ là biển tuyển báo danh thời gian cùng quy tắc chi tiết. Tiến tới sớm chuẩn bị sẵn sàng. Chung quy bây giờ cách lễ mừng năm mới vẻn vẹn chỉ có một tháng thời gian. Vạn nhất bởi vì đương kỳ xung đột vô pháp tham gia. Kia hối hận cũng không kịp. Nhưng ở khắp nơi điện báo dưới tình huống, Lý Mộng Như gượng chống lấy không có cho trực tiếp đáp lại. Bởi vì nàng còn cần chờ đợi một vị người hợp tác đến nơi. Đó chính là chân chính nam tử Hán, truyền gia Phương. Về phần hoa rơi vào nhà nào vậy có nói. Hiện tại Lý Mộng Như giống như là lã vọng buông cần Khương Thái Công. Mồi đã thả ra, liền nhìn câu đi lên là bao nhiêu cá. Mà cá lớn tới thần tốc. Tại tuyên bố tin tức ngày hôm sau, Chiết Tỉnh TV, Tô Tỉnh TV, Hỗ Hải TV, Tương Nam TV đều chủ lực TV đài. Cùng với nhiều ra hai tuyến TV đài nhau nhau phái thành viên vào kinh thành. Đem Tinh Mộng Truyền Thông cánh cửa đều nhanh san bằng. Trong đó cũng bao gồm kinh thành TV. Lý Mộng Như tọa chấn Tinh Mộng Truyền Thông. Tự mình tiếp đãi những cái này khách đến thăm. Hướng bọn họ ném ra La Khải chế định lấy người trả giá cao có. Làm hạch tâm đấu giá phương án. Quyết định tại một ngày hai tổ chức một hồi nội bộ cạnh tiêu hội. Canh, hai, đưa lên, cầu đặt mua duy trì. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.